Dĩ nhiên loại chuyện này cũng không hay xảy ra lắm, trừ lúc tâm tình cô tốt lên thì mới có thể được chiêm ngưỡng cảnh tượng quái dị đó mà thôi. Thường thấy nhất chính là một lời không hợp liền chọc người, không hợp nữa thì chém người. Tình trạng gà bay chó sủa của giang hồ có một nửa công lao của cô trong đó. Thành chủ, nàng tính toán đắc tội hết với toàn bộ người trong giang hồ đấy à? Vọng Thư không nhịn được mà hỏi Thời Sinh. Không phải đâu. Vọng Thư vừa nghe không phải thì hơi kinh ngạc một chút. Tư thế này của cô ấy rõ ràng là muốn đắc tội hết toàn bộ người trong giang hồ. Nhưng hắn còn chưa biểu lộ hết sự kinh ngạc thì lại nghe cô nói tiếp. Ta tính toán đắc tội người khắp thiên hà cơ. Vọng Thư. Thời Sinh nhéo cằm hắn. Nếu đã đắc tội với nhiều người như thế rồi thì cứ làm rộng thêm tí nữa. Làm việc không thể bỏ dở giữa chừng được. Chẳng phải chỉ là chơi game thôi sao? Chẳng lẽ còn không chơi nổi? Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 1909, Đồng Minh Giang Hồ 19, Vọng Thư mãi không chịu đi tìm Tử Vi Công Tử. Cuối cùng Tử Vi Công Tử không ngồi yên được nữa. Sau khi sai đám thuộc hạ tìm hiểu vị trí của Vọng Thư liền lập tức dẫn người đi tìm. Đây là một thành trì hạng trung, người đang giữ quỷ khúc cũng ở đây. Trong thành hiện đang trong trạng thái vô cùng rối loạn. Tử Vi Công Tử tìm rất lâu mới thấy được người trong một quán trà. Hắn dẫn người đi lên, thế cục trong trà lâu hiện đang rất căng thẳng. Vọng Thư dựa vào cửa sổ, Thời Sinh ngồi ở bên kia vắt chân uống trà. Mà người ngồi ở bàn đối diện chính là Hoa Dương Thần Y, Nguyễn Chỉ Mặt và mấy kẻ giang hồ xa lạ. Tử Vi Công Tử nhìn thấy một trong những tên giang hồ đó đang cầm kiếm, toàn thân quỷ khúc đen nhánh. Bởi vì lúc sử dụng sẽ phát ra một âm thanh rất cổ quái nên bị gọi là quỷ khúc. Hoa Dương Thần Y và mấy người giang hồ kia ở trong cục diện đối lập nhau, còn Vọng Thư và Thời Sinh rõ ràng là đang ngồi xem diễn trò. Tình hình hiện tại trong trà lâu đúng là như thế. Vọng Thư cùng Thời Sinh tới quán trà trước. Sau đó Hoa Dương Thần Y, Nguyễn Chỉ Mặt và gã đàn ông đeo mặt nạ kia cũng tới. Oan gia ngõ hẹp gặp nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hoa Dương Thần Y nhìn thấy Thời Sinh liền lập tức nghĩ tới chuyện Thời Sinh ra tay đối phó với đồ đệ của mình ở Ngũ Phong Sơn lúc trước. Lại thấy Thời Sinh vô cùng tiêu dao tự tại, tư thế không để người vào mắt. Không hiểu sao ông ta liền nổi giận. Thời Sinh còn chưa kịp đánh thì đám người giang hồ đang nắm trong tay quỷ khúc liền từ trong một phòng trà đi ra. Thế nên mới tạo thành thế cục như lúc này. Hiện tại lại có một nhóm người nữa tới. Không khí có vẻ càng thêm ngưng trọng. Người của Tử Vi Sơn Trang cũng muốn tới cắm một chân sao? Hoa Dương Thần Y nhìn chằm chằm Tử Vi Công Tử với vẻ mặt không tốt. Tầm mắt của Tử Vi Công Tử thoáng nhìn qua Hoa Dương Thần Y, rơi xuống trên người Vọng Thư. Hắn tạm dừng mấy giây rồi lại một lần nữa đem tầm mắt quay trở lại trên người Hoa Dương Thần Y. Tiền bối nghĩ nhiều rồi, ta không có hứng thú với quỷ khúc. Hoa Dương Thần Y vẫn duy trì sự cảnh giác. Vậy không biết Tử Vi Công Tử tới nơi này làm gì vậy? Hoa Dương Thần Y biết tới tiếng tăm của Tử Vi Sơn Trang, đặc biệt là Tử Vi Công Tử từ nhỏ đã nổi tiếng kia. Giờ hắn xuất hiện ở đây, vừa lúc quỷ khúc cũng có mặt ở đây. Hắn nói không có hứng thú với quỷ khúc. Tất nhiên Hoa Dương Thần Y không tin rồi. Trên giang hồ, Tử Vi Sơn Trang vừa chính vừa tà. Hắn tới tranh đoạt cũng không có gì kỳ quái cả. Tầm mắt Hoa Dương Thần Y lập tức rơi xuống trên người Vọng Thư. Ông ta không biết hai người này có quan hệ gì, nhưng rõ ràng lúc trước ở trên Ngũ Phong Sơn, hai người này có dây dưa với nhau. Giờ Tử Vi Công Tử lại nói tới tìm người, vậy thì chỉ có thể là kẻ này. Tầm mắt Nguyễn Chỉ Mặt vẫn luôn đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, sắc mặt nặng nề. Cũng không biết là đang có âm mưu gì. Dù sao nữ chính này đã hỏng đến không cứu được. Chắc chắn không phải suy nghĩ gì hay ho rồi. Thời Sinh đang nghĩ xem chút nữa có nên chém hay không nên chém. Nếu chém, lỡ mà giống như lần trước thì chẳng có lời chút nào. Không chém, thì lại ngứa tay không chịu được. Khó chọn quá đi. Tử Vi Công Tử hơi gật đầu với Hoa Dương Thần Y. Sau đó tầm mắt nhìn thẳng vào Vọng Thư, vô ảnh, Nghê Uyên ở chỗ ngươi đúng không? Đề tài đột nhiên chuyển tới trên người Vọng Thư, người đang giữ Nghê Uyên bên kia lập tức lùi về sau. Hoa Dương thần y phát hiện ý đồ của hắn liền hét lên một tiếng, chỉ mạt, ngăn hắn lại. Tử Vi công tử và Hoa Dương thần y đồng thời cùng lên tiếng một lúc, âm thanh binh khí chạm vào nhau lập tức vang lên, bàn ghế và chén trà vỡ vụn bay loạn xạ. Người đang giữ Quỷ Khúc dường như đã giết đỏ cả mắt, vừa rít gào vừa đâm chém lung tung. Tử Vi Sơn Trang có rất nhiều người nhưng vẫn xui xẻo dính chiêu, vì thế tràng cảnh càng thêm hỗn loạn. Lúc chiến cuộc lan tới, Thời Sinh liền ôm vọng thư từ trên lầu 2 nhảy xuống. Tử Vi công tử theo sát phía sau, rơi xuống đối diện bọn họ. Người trên đường phố nhìn quán trà thì thấy có người nhảy xuống. Bọn họ vội vã lùi về sau, tò mò quan sát hai bên. Vô Ảnh, có phải Nghê Uyên đang ở trong tay ngươi không? Tử Vi công tử lại hỏi một lần. Vọng thư tránh ra khỏi cái ôm của Thời Sinh, thân mình hơi vươn lên chắn trước người cô, nhếch miệng cười, ở đây thì sao chứ? Đưa cho ta. Trong giọng nói của Tử Vi công tử hơi có sự ngưng trọng. Vọng thư cười lớn, chúng ta đánh cuộc là xem ai lấy được Nghê Uyên trước thì người đó thắng. Giờ ta đã lấy được Nghê Uyên, tại sao bản công tử phải đưa cho ngươi? Ngươi lấy được Nghê Uyên thì kết cục sẽ giống như người đang ở bên trên kia thôi. Giọng Tử Vi công tử rất lãnh đạm, ngươi không khống chế được kiếm Nghê Uyên. Trong đáy mắt Vọng thư hiện lên một chút không nghiêm chỉnh, nụ cười càng gia tăng hơn. Có thể khống chế được Nghê Uyên hay không là chuyện của bản công tử. Giờ có phải Tử Vi công tử nên giữ lời hứa lúc đánh cuộc rồi không nhỉ? Mày của Tử Vi công tử nhíu lại, thoáng nhìn qua Thời Sinh đang bị Vọng thư ngăn ở sau lưng, trong lòng liền sáng tỏ. Tử Vi công tử trầm ngâm một chút, ngươi muốn cái gì? Ta nghe nói Tử Vi Sơn Trang có một quả ngọc trúc, dùng nó để đổi được chứ? Vọng thư gần như không suy nghĩ gì, nhanh chóng nói ra điều kiện của mình. Tử Vi công tử nhíu mày, thật lâu sau hắn mới trả lời, được. Tử Vi công tử lấy ra một ống trúc phiên bản thu nhỏ từ trong tay áo, kiếm Nghê Uyên. Vọng thư nhếch miệng cười, loại đồ vật này chắc chắn ta sẽ không mang theo bên người rồi. Ngươi đưa ngọc trúc cho bản công tử, bản công tử sẽ nói cho ngươi biết kiếm Nghê Uyên ở đâu. Tử Vi công tử đột nhiên nắm chặt lấy ngọc trúc, sao ta biết ngươi nói thật hay đùa chứ? Vọng thư nhún vai tỏ vẻ không sao cả, ngươi có tin hay không bản công tử không quan tâm, với ta chẳng có tổn thất gì hết. Dường như Tử Vi công tử hơi cân nhắc một chút, sắc mặt liên tục thay đổi, sau một lúc lâu mới vứt ngọc trúc cho Vọng thư. Ngọc trúc rơi từ trên không trung xuống theo hình parabol, mắt thấy chuẩn bị rơi vào trong tay Vọng thư rồi thì lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh. Ngọc trúc lập tức bị cô ta tóm lấy. Người nó lăn một vòng trên mặt đất, đụng vào cửa hàng ở phía sau mới dừng lại được. Vọng thư và Tử Vi công tử đều lao về phía đó, nhưng đúng lúc này, từ quán trà sau lưng lại phát ra một âm thanh rất lớn, toàn bộ quán trà đều sụp xuống. Sau đó mấy bóng người lao vọt ra từ đám tro bụi, rơi xuống đường phố. A, người vây xem hét lên chói tai vội vã chạy đi, lại có một ít người đi ngược chiều tới, dần dần súng lại. Những người này đều là người trong giang hồ, tới đây vì Quỷ Khúc. Giết các ngươi. Người đang giữ Quỷ Khúc trong tay mặt mày dữ tợn, trên thân Quỷ Khúc dính đầy máu tươi, nhỏ đầy xuống mặt đất. Hắn hét lớn một tiếng, nắm Quỷ Khúc bổ về phía người gần nhất. Thời Sinh dịch đến vị trí an toàn, nhìn Vọng thư và Tử Vi công tử đang vây công Nguyễn Chỉ Mạt. Đúng thế, người vừa mới cướp ngọc trúc chính là Nguyễn Chỉ Mạt. Dường như cô ta đã nhìn trúng ngọc trúc kia, nên dù lúc này vô cùng nhếch nhác cũng không có ý định giao trả lại ngọc trúc. Trên mặt Vọng thư đầy âm trầm. Thời Sinh ở bên hắn lâu như thế, chưa bao giờ thấy hắn tỏ thái độ như thế này. Đại đa số thời gian hắn đều cười hì hì, tự kỳ không thể nào chịu được. Nguyễn Chỉ Mạt lao ra khỏi vòng vây của Vọng thư và Tử Vi, lảo đảo rơi xuống trước mặt gã đàn ông đeo mặt nạ, nhét ngọc trúc vào trong tay hắn. Người đàn ông hình như hơi kinh ngạc, ôm chặt lấy Nguyễn Chỉ Mạt. Thời Sinh ngồi lên thiết kiếm bay tới bên cạnh Vọng thư, nghiêng đầu hỏi, rất muốn có nó à? Là tặng cho nàng. Vọng thư đáp, tặng cho cô. Địch, quà tặng ông đây mà nữ chính cũng dám cướp, cần phải cướp lại ngay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới .com. Chương 1910, Đồng Minh Giang Hồ, 20, Thời Sinh nhảy xuống thiết kiếm, cầm kiếm vọt vào vòng chiến. Nguyễn Chỉ Mặt và A Ngọc ở trung tâm. Thời Sinh như chiếc máy bay chiến đấu xông thẳng tới trước mặt bọn họ như xông vào chỗ không người. Thanh Diên. Nguyễn Chỉ Mặt nghiến răng, những lời nói sau đó bị chìm trong tiếng rít chém xuống của thiết kiếm. Lúc đối mặt với quỷ khúc, Nguyễn Chỉ Mặt cũng không hề có cảm giác này. Máu trong người như đông lại, chân tay lạnh băng đến chết lặng, không có cách nào nhúc nhích. Nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng tràn ra, bò lan như dây leo, nhanh chóng quấn chặt lấy trái tim, thít chặt là cô ta không thở nổi. Cẩn thận, tiếng nói của A Ngọc kéo suy nghĩ của Nguyễn Chỉ Mặt quay về, thân thể lui về sau theo bản năng, thiết kiếm sượt qua mặt cô ta. Hàn khí quét theo, nửa khuôn mặt như bị đông lạnh thành băng. A Ngọc túm lấy cô ta từ sau lưng, cô ta như người chết đối với được cọc, thở hổn hển hít mạnh không khí mới mẻ vào bụng. Thật dọa người, cảm giác vừa rồi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. A Ngọc thấy trạng thái của Nguyễn Chỉ Mặt không tốt thì không dám buông cô ta ra, kéo cô ta né tránh kiếm của Thời Sinh một cách rối loạn. Chỉ Mặt, A Ngọc, âm thanh của Hoa Dương Thần Y vang lên ở bên cạnh. A Ngọc quay đầu nhìn lại, Hoa Dương Thần Y đã bị quỷ khúc dồn vào trong góc, mà bên cạnh còn có những người đang như hổ rình mồi, chờ thời cơ cướp lấy quỷ khúc. A Ngọc vừa phân tâm một cái liền lập tức cảm thấy một trận đau đớn trên vai. Nguyễn Chỉ Mặt ngã văng ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn muốn giữ cô ta lại nhưng mà giây tiếp theo cả người đã ngã xuống đất, bị một người khác dẫm lên trên ngực. Đỗ Tuế Hàn, là ngươi đúng không? Âm thanh trong trẻo của thiếu nữ truyền vào trong tay hắn. Vừa rồi lúc cô chém hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực cản. Nếu trong cốt truyện này, Đỗ Tuế Hàn là nam chính, vậy thì người mang mặt nạ này nhất định là Đỗ Tuế Hàn rồi. A Ngọc hừ lạnh, Đỗ Tuế Hàn đã chết từ lâu rồi. Thế à? Thời Sinh dùng thiết kiếm gẩy mặt nạ của hắn ra. A Ngọc không thể ngăn cản, sự trói buộc trên mặt lập tức nhẹ bẫng. Nguyên chủ chưa từng gặp Đỗ Tuế Hàn bao giờ, vì thế Thời Sinh quay đầu hỏi Vọng Thư cách đó không xa, đây là Đỗ Tuế Hàn à? Vọng Thư đẩy mấy kẻ đang chắn đường ra, đi tới bên cạnh Thời Sinh, tầm mắt đảo qua A Ngọc, bản công tử đã bảo mà, sao đệ nhất thiên tài của Linh Hạc Tông lại dễ chết như vậy cơ chứ? Thì ra là giả chết, lời này rõ ràng là đã chứng minh thân phận của A Ngọc, hắn chính là Đỗ Tuế Hàn. Thời Sinh không hứng thú lắm với chuyện hắn có phải Đỗ Tuế Hàn hay không, lục lấy ngọc trúc ở trên người hắn xuống. Thanh Diên, tiếng quát lớn sắc bén vang lên xuyên qua một đám hỗn loạn. Thời Sinh liếc mắt, một bóng người đang lao về phía cô với tốc độ cực nhanh, đúng là Nguyễn Chỉ Mạt. Trong tay cô ta là thanh quỷ khúc vừa rồi còn thuộc về người khác. Quỷ khúc xẹt qua không khí, âm thanh u u như vang lên từ bốn phương tám hướng. Thời Sinh nâng kiếm lên ngăn trở quỷ khúc đang bổ tới. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, tia lửa bắn ra. Nguyễn Chỉ Mặt kéo quỷ khúc sang bên cạnh, âm thanh chói tai lập tức vang vọng toàn bộ không gian. Cô ta lại một lần nữa giơ quỷ khúc lên, chém thật mạnh. Thời Sinh đá Đỗ Tuế Hàn sang bên cạnh. Nơi này đang có rất nhiều người. Tuy rằng Đỗ Tuế Hàn đã chết 4 năm nhưng cũng vẫn có không ít người nhận ra hắn. Hắn muốn giấu cũng không giấu được nữa. Keng! Choang, hai tiếng này đồng thời cùng vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai thân ảnh không ngừng giao nhau trong không trung đã tách ra. Một mũi kiếm rơi từ trên không trung xuống, cắm phập xuống đường. Tiếp theo đó, một bóng người cũng nện xuống đất. Nguyễn Chỉ Mặt chỉ thấy máu trong cơ thể sôi lên, phun ra một búng máu tươi. Cô ta siết chặt lấy đá vụn trên mặt đất, gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Thanh Diên, cô ta ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt toàn là sự thù hận. Thanh Diên, ngươi dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà có thể trở thành tiểu sư muội được mọi người nâng niu ở sư môn, còn cô ta thì phải chịu sự chèn ép của tất cả mọi người. Rõ ràng đều là cô nhi như nhau, rõ ràng cùng nhau tiến vào sư môn, vậy mà chỉ vì trên mặt cô ta có một khối bớt nên đại trưởng lão liền chọn Thanh Diên. Từ đây, hai người như trở thành một trời cao, một vực thẳm. Nguyễn Chỉ Mặt không cam lòng, không biết từ bao giờ, càng lúc cô ta càng thấy ghen ghét với Thanh Diên. Vì thế, lúc đi vào trong ngọn núi kia, cô ta mới đẩy Thanh Diên một cái như bị ma xuôi quỷ khiến. Lúc đó trong lòng cô ta vẫn còn thấy hơi hối hận, nhưng sau khi nhìn thấy Thanh Diên trở ra, sự hối hận đó đã bị những cảm xúc khác chiếm mất chỗ rồi. Dựa vào cái gì à? Thời Sinh nhảy xuống đứng bên cạnh Nguyễn Chỉ Mạt, lạnh nhạt liếc nhìn cô ta. Làm sao ta biết được là dựa vào cái gì chứ? Đây chẳng phải đều là cốt truyện yêu cầu sao? Giai đoạn đầu, kẻ hy sinh lúc nào cũng sống ngon lành hơn vai chính. Chờ đến khi vai chính lên sân khấu rồi, nếu không phải kẻ hy sinh bị vai chính giết chết thì cũng là bàn đạp đề cao sự trâu bò cho vai chính. Ngoài ra thì còn có tác dụng gì đâu. Đây chẳng phải đều là kịch bản hết à. Con mẹ nó, ai mà biết được dựa vào cái gì chứ. Bỏ đi, không thèm nói lời vô nghĩa với nữ chính. Giết chết đã rồi nói. Thời Sinh xách thiết kiếm tới gần Nguyễn Chỉ Mạt. Thanh Diên, khụ khụ. Lúc trước nếu không phải đại trưởng lão chọn ngươi làm đệ tử quan môn. Khụ khụ, ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ có ngày hôm nay sao? Nguyễn Chỉ Mạt trợn to đôi mắt đỏ bừng của mình, nhìn chằm chằm vào Thời Sinh. Khóe miệng Thời Sinh treo một nụ cười nhợt nhạt. Cô không phục à? Vậy cô làm thời gian chảy ngược đi, để đại trưởng lão chọn cô là được mà. Lỗi của đại trưởng lão, ông đây không gánh nhé. Đại trưởng lão đối xử với ngươi tốt như thế. Khụ khụ khụ khụ, sau khi Lưu Quang Môn diệt môn, ngươi lại không hề có ý báo thù cho bọn họ. Thanh Diên, ngươi không thấy lương tâm bất an sao? Thời Sinh tiếp tục mỉm cười. Ồ, vậy thì phiền cô hãy đi xuống đó nói lời xin lỗi đại trưởng lão giúp ta nhé. Đó là sư phụ của nguyên chủ chứ có phải của cô đâu. Nguyên chủ không bảo cô báo thù thì liên quan dám gì tới cô nữa. Loại nhiệm vụ chi nhánh có khen thưởng cô còn không thèm làm, càng đừng nói là không có khen thưởng. Trong đáy mắt Nguyễn Chỉ Mạt xuất hiện cảm xúc vô cùng phức tạp, cuối cùng dừng ở nỗi khiếp sợ. Thanh Diên, sao ngươi có thể máu lạnh như thế? Đúng thế, cô định dùng tình yêu cảm hóa ta đấy à? Thời Sinh nâng kiếm lên, giết chết cô ta rồi thì di nguyện của nguyên chủ có thể hoàn thành. Ha ha ha, đồng tử của Nguyễn Chỉ Mạt co lại. Cô ta trượt người lùi về sau, lòng bàn tay bị đá vụn cắt rách nhưng cô ta cũng chẳng có thời gian bận tâm, hoảng hốt bò dậy, muốn chạy về phía sau. Lúc Thời Sinh chém kiếm thứ nhất, tay như bị người ta túm chặt, chật sang hướng khác. Mẹ kiếp, nữ chính đã tan vỡ thành thế này rồi mà vẫn còn vòng sáng của vai chính, thật con mẹ nó quá đủ rồi nha. Ông không phục. Thời Sinh đuổi theo với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn chậm một bước. Trơ mắt nhìn Nguyễn Chỉ Mạt bị người ta cứu đi ngay trước mặt mình. Đối phương đã sớm có chuẩn bị, có người cứu người, có người ngăn cản Thời Sinh. Chỉ cần cản được cô vài giây thì người có thể rời đi an toàn. Mà Đỗ Tuế Hàn và Hoa Dương Thần Y cũng bị người cứu đi. Mẹ kiếp! Thời Sinh giơ kiếm chém xuống đất một cái. Sau một tiếng nổ long trời, mặt đất liền xuất hiện một cái rãnh sâu hoám. Quỷ khúc bị chém gãy. Người tới có ý tranh đoạt quỷ khúc vẫn còn đang đần mặt ra, nhưng rất nhanh liền có người đặt chủ ý lên thanh kiếm của Thời Sinh. Quỷ khúc không còn nữa, nhưng còn thanh kiếm này. Nhưng khi khe rãnh kia xuất hiện, thêm cả ánh mắt Thời Sinh khi liếc nhìn bọn họ, những người khác liền lập tức thấy sợ. Thanh kiếm kia của cô có thể chặt gãy của quỷ khúc. Quan trọng nhất là người dùng quỷ khúc không cẩn thận còn bị nó phản phệ. Nhưng thanh kiếm kia của cô từ đầu tới cuối đều có vẻ rất nghe lời. Bảo chém đâu là chém đó. Xét về bản chất thì thanh kiếm đó và quỷ khúc rõ ràng khác nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1911, Đồng Minh Giang Hồ. 21, Nguyễn Chỉ Mạt bị người ta cứu đi. Quỷ khúc cũng không còn. Mọi người lại không dám cướp kiếm của Thời Sinh nên đành phải lui đi. Trên phố nhanh chóng chỉ còn lại Thời Sinh, Vọng Thư và người của Tử Vi Sơn Trang. Không sao chứ? Vọng Thư nhướng mày hỏi Thời Sinh. Thời Sinh chống thiết kiếm, có thấy rõ là ai cứu bọn họ đi không? Vọng Thư lắc đầu, tốc độ quá nhanh, lại có những kẻ khác ngăn cản nữa. Trốn qua mùng một cũng không tránh khỏi ngày rằm, sớm muộn gì cũng gặp lại thôi. Thời Sinh lạnh lùng cười, không tỏ ra lo lắng lắm, cho dù nữ chính có đi thăng cấp thì cô cũng chẳng sợ. Nàng và cô ta có thù gì thế? Vọng Thư rất tò mò, cô có nhiều kẻ thù nhưng chưa bao giờ thấy cô để ai vào trong mắt hết. Không có thù gì cả, không có thù gì thì sao lại nhắm vào cô ta? Nhiệm vụ yêu cầu. Vọng Thư tưởng cô đang nói tới nhiệm vụ của Tử Linh Thành nên cũng không hỏi lại nữa. Vô Ảnh, hiện tại có thể nói cho ta biết vị trí của Kiếm Nghê Uyên rồi chứ? Tử Vi công tử đi ra từ trong đống đổ nát, bộ quần áo trắng vẫn không dính tí cát bụi nào. Ngọc Trúc là do thành chủ cướp về được, không được tính là ngươi đưa. Vọng Thư nói với giọng rất ngứa đòn. Vô Ảnh, giọng của Tử Vi công tử cao lên không ít. Ha ha ha, nhìn ngươi gấp gáp chưa kìa. Vọng Thư vô cùng sung sướng, nói tiếp, Nghê Uyên ở Ngũ Phong Sơn, có điều có thể tìm được hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Tử Vi công tử không nói hai lời, lập tức đi luôn. Thời Sinh xoa cằm, Vinh lừa hắn làm gì? Kiếm Nghê Uyên đang ở quán trọ mà bọn họ ở, lúc ra ngoài cô còn nhìn thấy cơ mà. Tại sao ta không được lừa hắn chứ? Vọng Thư hỏi ngược lại, Ngọc Trúc là do nàng cướp về cơ mà, có liên quan quái gì tới hắn đâu. Thời Sinh, tuy nói thì có lý lắm, nhưng mà... Thời Sinh nhìn công tử áo trắng đã đi rồi còn quay lại, vị này không dễ lừa thế đâu. Vọng Thư túm lấy cổ tay Thời Sinh, chạy mau. Vô Ảnh, Tử Vi công tử tức giận quát lên ở phía sau lưng hai người. Sau khi cắt đuôi Tử Vi công tử xong, cũng không biết bọn họ đã chạy tới nơi nào. Cuối cùng, Thời Sinh đành rơi xuống trên một đỉnh núi. Quả Ngọc Trúc kia đâu rồi? Thời Sinh lấy Ngọc Trúc ra đưa cho Vọng Thư. Vọng Thư cầm Ngọc Trúc mân mê một chút rồi lấy một sợi dây tròng vào, đeo lên cổ cho Thời Sinh. Cái này có ích lợi gì? Thời Sinh nâng Ngọc Trúc lên. Thứ này nhìn cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng những thứ có tác dụng thì thường sẽ có vẻ bề ngoài rất bình thường. Vọng Thư gạt những sợi tóc rối trên đầu vai Thời Sinh xuống, để lộ ra cần cổ trắng nõn. Ngọc Trúc rơi trên cổ cô càng thêm lóng lánh mượt mà. Mặt mày hắn dường như cũng tươi tắn hơn. Tử Vi Sơn Trang am hiểu dùng độc. Ngọc Trúc này là do các đời trang chủ của bọn họ tỉ mỉ chế tác mà thành. Mang theo nó bên người lâu dài thì có thể bách độc bất xâm. Thời Sinh kỳ quái, tại sao lại đưa cho ta cái này? Bởi vì... Tử Vi công tử kia làm việc không giống như vẻ bề ngoài của hắn đâu, đen tối đến tận xương tủy, để phòng ngừa vạn nhất. Đầu ngón tay Vọng Thư đảo qua Ngọc Trúc, hơn nữa, nàng đeo nó cũng rất đẹp mà. Thời Sinh cúi đầu nhìn, sau đó dùng linh khí rửa sạch nó mấy lần liền bỏ vào trong quần áo. Vọng Thư nằm xuống bên cạnh Thời Sinh, sau đó cảm thấy không thoải mái lắm liền đặt đầu lên đùi cô. Thời Sinh gập một chân lên để hắn ngủ thoải mái hơn. Vọng Thư duỗi tay cuốn lọn tóc đen trước ngực cô lên. Thành chủ, ta hỏi nàng cái này nhé. Vọng Thư túm lấy vạt áo cô, hơi nâng người lên, cười khanh khách một tiếng, hỏi, nàng thích nhất điểm nào ở ta thế? Ngón tay Thời Sinh xuyên qua cổ hắn, vít đầu hắn xuống, chỉ cần là huynh, cái gì cũng thích, là ta. Vọng Thư càng ghé sát Thời Sinh hơn. Cánh môi gần như dán lên môi cô, ta là ai? Thời Sinh không khách khí ấn lên đó một nụ hôn, chính là huynh. Người Vọng Thư cứng đờ, tầm mắt hơi rời khỏi Thời Sinh, xì một tiếng rồi lại nằm xuống. Thành chủ đang tìm bóng dáng ai trên người ta sao? Hay là nhận nhầm ta với người khác rồi? Ta không nhận sai người, cũng không tìm bóng dáng của ai cả. Người ta tìm là huynh. Trong giọng nói của Thời Sinh có mấy phần bất đắc dĩ. Vọng Thư thò tay ôm lấy eo cô, vùi mặt vào bụng cô. Không sao hết, dù nàng có nói thật hay không thì ta cũng sẽ không buông tay. Sau này thành chủ sẽ không có cơ hội đổi ý nữa đâu. Nếu một ngày nàng phát hiện ra ta không phải người nàng muốn tìm hoặc là tìm được người mà nàng muốn tìm, ta đều sẽ không buông tay, cho dù chúng ta phải đồng quy vu tận. Thời Sinh bật cười. Chỉ cần dựa vào câu nói cuối cùng kia của hắn thì cô cũng chắc chắn được là mình không tìm lầm người rồi. Thời Sinh nhìn về phía xa xăm, vậy là tốt nhất. Vọng Thư im lặng ôm cô một hồi lâu rồi chậm rãi buông cô ra. Ngửa mặt lên nhìn trời, lúc ta còn nhỏ, vì một vài nguyên nhân mà chẳng ai thích tới gần ta. Lúc đó ta vô cùng cô đơn, trong lòng luôn khát vọng có ai đó có thể ở bên ta, cho dù là động vật cũng chẳng sao. Ta cũng quen chỉ có một mình. Có người đã nói với ta rằng, trên thế giới này, ta không nên dựa dẫm vào bất kỳ ai ngoại trừ bản thân mình, chẳng ai đáng tin hết, đừng giao mạng sống của mình cho bất kỳ ai. Nhưng mà, Vọng Thư duỗi tay vuốt ve mặt Thời Sinh, trong con ngươi xuất hiện vẻ dịu dàng, ta muốn giao tính mạng của ta cho nàng. Thành chủ, nàng có nguyện ý gánh vác sinh mạng của ta, tương lai của ta không? Gió nhẹ lướt qua gương mặt cô làm những sợi tóc bay lên, giọng cô dường như cũng nhiễm một chút sự vui vẻ. Ta nguyện ý. Vọng Thư hơi cười, vậy thành chủ, có thể mang ta đi ăn cơm trước được không? Vừa rồi mới đánh nhau xong, đói quá. Thời Sinh, mẹ kiếp, ha ha ha. Vọng Thư vui vẻ cười phá lên. Thời Sinh hơi thất thần nhìn một Vọng Thư vô cùng càn rỡ. Qua nhiều thế giới như thế, cô chưa từng thấy Phượng Từ tươi cười đường hoàng như thế bao giờ. Cho dù hắn vui vẻ thì hắn cũng chỉ mỉm cười mà thôi. Vọng Thư duỗi tay ôm cổ Thời Sinh, kéo cô xuống, chuẩn xác tìm được cánh môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua, nhẹ nhàng cạy môi và răng cô ra, quấn lấy cái lưỡi của cô, không ngừng dây dưa. Hồi lâu, Vọng Thư mới buông Thời Sinh ra, dựa vào ngực cô, thành chủ, giờ đã nguyện ý đưa ta đi ăn cơm chưa? Ta đã thanh toán thù lao trước rồi. Thời Sinh duỗi tay vuốt ve cánh môi hồng của hắn, hôn từ trên trán hắn xuống tận chóp mũi, về sau cười nhiều hơn có được không? Hả? Vọng Thư nghi hoặc, thành chủ thích ta cười à? Ta thích huynh vui vẻ, làm bản công tử bán rẻ tiếng cười khó lắm đấy. Có quý mấy ta cũng trả được. Vọng Thư sửng sốt một chút, sau đó cười nói, được, về sau sẽ cười cho thành chủ nhìn, Thời Sinh xoay người đè hắn xuống, dịu dàng hôn từ môi xuống tận ngực hắn, gió nhẹ lướt qua da thịt làm dấy lên một trận lạnh lẽo. Vọng Thư dùng mình, thở gấp nói, thành chủ, nàng không định làm với ta ở đây. Có phải quá lộ liễu rồi không? Thời Sinh bình tĩnh kéo quần áo lên cho hắn, đi, ăn cơm thôi. Vẻ mặt Vọng Thư đần ra, không phải ăn hắn à? Sao lại chuyển sang ăn cơm rồi? Chẳng lẽ lực dụ hoặc của hắn còn chưa đủ à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1912, Đồng Minh Giang Hồ 22, Quỷ Khúc bị đánh gãy trước mặt bao nhiêu người như thế, tất nhiên không ai nhắc tới nó nữa, lực chú ý liền chuyển hết lên thanh kiếm còn lại là Phong Ngân. Phong Ngân là thanh kiếm yếu nhất trong ba thanh, vì thế lúc đầu mọi người mới đều hướng về Quỷ Khúc, ngược lại khiến cho người nắm giữ Phong Ngân được an ổn một thời gian, nhưng giờ thì đã không còn thời gian an ổn đó nữa rồi. Nhân sĩ chính phái của các môn phái bắt đầu dương cao khẩu hiệu, muốn hủy diệt cả Phong Ngân và Nghê Uyên hiện chưa rõ tung tích đang làm cho toàn bộ võ lâm không được an bình. Đại đa số môn phái đều rất tích cực hưởng ứng, vì thế, hiện tại thế cục trên giang hồ có thể chia làm 4 phe. Phe những người chiếm giữ Phong Ngân, phe các đại môn phái muốn hủy diệt Phong Ngân, phe có ý đồ muốn cướp đoạt Phong Ngân và phe ngồi xem kịch như Thời Sinh. Người của Tử Vi Sơn Trang chạy khắp nơi. Tìm Vọng Thư với ý đồ nhất định phải lấy được kiếm Nghê Uyên. Vọng Thư hoàn toàn không để tâm tới vấn đề này. Hắn thật sự không có ý đồ gì với Nghê Uyên mà chỉ là vì một trận đánh cuộc nên mới lấy nó mà thôi. Thời Sinh đã trở về Tử Linh Thành được mấy ngày. Mấy ngày nay, ngoại trừ nghe Tiểu Ly kể chuyện bát quái thì luôn ở bên cạnh Vọng Thư nhìn Nghê Uyên. Huynh đã nhìn nó mấy ngày rồi, có thể nhìn thấy đóa hoa mọc ra được à? Thời Sinh vốc một nắm hạt dưa ngồi xuống đối diện với Vọng Thư, giữa hai người bọn họ là thanh kiếm Nghê Uyên. Thành chủ, nàng đánh gãy nó giúp ta. Vọng Thư chỉ vào Nghê Uyên, làm gì cơ? Quỷ Khúc đã bị cô đánh gãy, giờ lại làm gãy cả Nghê Uyên nữa thì trên thế giới này chỉ còn lại mỗi thanh Phong Ngân mà thôi. Giữ lại cũng vô dụng. Vọng Thư nhướng mày nhìn Thời Sinh. Đồ vật vô dụng với ta thì sao phải giữ lại làm gì chứ? Thành chủ, nàng nói có đúng không? Thời Sinh dừng cắn hạt dưa, đảo mắt, sau đó thả hạt dưa xuống bàn, phủi tay đứng lên. thiết kiếm xuất hiện trong tay, Vọng Thư đặt kiếm Nghê Uyên ra giữa. Ta chém thật đấy. Vọng Thư gật đầu. Giang Lâm vội vã từ ngoài thành tiến vào, đi thẳng tới phủ thành chủ. Những người theo sau hắn đều vô cùng phong trần, mỏi mệt. Ô, Giang Lâm ca ca, Vinh trở về rồi à? Giọng Tiểu Ly vui vẻ truyền ra từ trong phủ thành chủ, sau đó tiểu cô nương cũng lao ra theo. Tiểu Ly, tiểu sư muội có nhà không? Giang Lâm không có thời gian hàn huyên với Tiểu Ly mà hỏi thẳng xem thời sinh có ở đây không? Tiểu Ly gật đầu, có chứ, gần đây thành chủ. Ơ, muội đã nói xong đâu, Vinh vội vàng thế làm gì? Giang Lâm đi thẳng tới viện của thời sinh, vừa vào cửa đã nghe thấy âm thanh kim loại gãy. Hắn sửng sốt một chút nhưng cũng không nghĩ nhiều mà tiến thẳng lên gõ cửa. Người mở cửa là thời sinh tay kéo thiết kiếm, hoàn toàn không tỏ thái độ gì với sự trở về của hắn. Giang Lâm cười khổ trong lòng. Từ 4 năm trước, tiểu sư muội vĩnh viễn đều mang bộ dáng bình thản như thế này, chẳng ai có thể làm muội ấy nhìn nhiều hơn một chút. Tiểu sư muội. Giang Lâm đang định nói chuyện thì thấy ở trong căn phòng còn có một thân ảnh màu tím nữa. Thân hình kia rõ ràng là đàn ông. Ánh mắt Giang Lâm dừng lại ở thân hình đó. Câu nói kế tiếp biến mất không còn dấu vết. Trong lúc nhất thời, không khí tựa hồ cũng như đọng lại. Trong phòng của tiểu sư muội lại có đàn ông sao? Trước kia bọn họ muốn ở trong phòng của tiểu sư muội lâu một chút cũng khó khăn, giờ lại có người có thể ở trong phòng của muội ấy. Trong thời gian này khi bọn họ rời đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Thành chủ, Vọng Thư thấy thời sinh đứng ở cửa, sau một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì thì không khỏi gọi một tiếng. Thời sinh mở cửa phòng, xoay người đi vào, giọng bình thản, có chuyện gì? Lời này rõ ràng là hỏi Giang Lâm. Cửa phòng mở ra, hắn cũng nhìn rõ hoàn toàn người trong phòng. Người đàn ông áo tím đang cầm một đoạn mũi kiếm gãy trên tay. Người đó liếc nhìn về phía này, ánh mắt vừa tò mò lại vừa có vẻ âm trầm. Giang Lâm nhíu mày, rũ mắt xuống, "Tiểu sư muội, ta có việc muốn nói chuyện riêng với muội." "Nói ngay ở đây đi, hắn không phải người ngoài." Thời Sinh ngồi xuống ghế, tùy ý đặt thiết kiếm sang một bên, vơ lấy hạt dưa tiếp tục cắn. Người đàn ông áo tím dường như vui vẻ vì câu nói kia nên cười hì hì tiến lên thì thầm với cô điều gì đó. Giang Lâm chỉ mơ hồ nghe thấy hai từ thích. Buổi tối, tiểu sư muội vốn không thích người khác tới gần lại thân mật nhéo má người đàn ông áo tím, trong đôi mắt thoáng qua ý cười. Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Giang Lâm ca ca. Tiểu Ly thở hổn hển chạy tới, muội còn chưa nói xong, Vinh đi nhanh thế làm gì chứ? Giờ bị dọa rồi chứ gì? A. Tiểu Ly lúc hét lúc gào dọa cho Giang Lâm nhảy dựng lên. Hắn vội lấy lại tinh thần nhìn sang Tiểu Ly. Tiểu Ly chỉ vào mũi kiếm đang được Vọng Thư cầm trong tay, cùng với nửa thanh kiếm nằm trên đất, vẻ mặt hoảng sợ. Thành chủ, ngài lại chặt đứt cả Nghê Uyên luôn rồi sao? Kiếm Nghê Uyên, đây chẳng phải là một trong ba thanh kiếm gần đây làm cho Võ Lâm phải ồn ào náo động sao? Giang Lâm nghi hoặc nhìn thanh kiếm gãy đang nằm trên mặt đất. Đây là kiếm Nghê Uyên ư? Gãy rồi. Vừa rồi hắn nghe thấy tiếng kim loại gãy, không phải là âm thanh gãy của nó đấy chứ? Ừm, ở bên kia, thời sinh chậm gì gì đáp lại một tiếng. Giang Lâm lau mồ hôi lạnh, tiểu sư muội, muội cũng thật biết chơi đấy. Kiếm mà người ta tranh đoạt ngươi sống ta chết, thế mà muội nói chém gãy là chém gãy ngay được sao? Thành chủ, có lẽ Tiểu Ly đã không còn tìm được từ ngữ nào để mô tả được sự trâu bò của thành chủ nhà mình nữa rồi. Đành phải lặng lẽ giơ ngón tay cái. Tỉ được lắm. Nếu để người bên ngoài biết được nhất định sẽ nhốt chị vào giỏ lợn. Có chuyện gì? Ánh mắt thời sinh dừng trên người Giang Lâm. Giang Lâm điều chỉnh lại thần sắc. Tiểu sư muội à, bọn ta đã tra được một đoạn manh mối hữu dụng. Lúc trước khi Lưu Quang Môn bị thảm sát thì có người nhìn thấy một đám người qua lại gần khu vực của Lưu Quang Môn, dáng vẻ rất khả nghi. Tuy rằng thời sinh không quan tâm đến chuyện này nhưng bọn họ có thể tùy tiện sử dụng tài nguyên của Tử Linh Thành. Vì thế khi bọn Giang Lâm tra được tin tức thì sẽ trở về nói cho thời sinh nghe đầu tiên. Âu, sau đó thì sao? Giang Lâm, không có sau đó. Chuyện này bọn họ tra được rất tình cờ.